phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Hồi báo, vạn phó điện chủ nghe Lâu Mộ Yên làm cho bọn họ chia của có chút bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi đánh giết bọn hắn người người có phân. Bọn họ không gian giới chỉ tự nhiên cũng là thấy có phân, Lâu Mộ Yên gặp đoàn người sắc mặt khác nhau, nhưng là đều có chút kỳ quái hoặc là ngượng ngùng. Nàng cười tiếp tục mở miệng, lính đánh thuê công hội này đó trung tâm đệ tử luôn luôn trong chan tâm điện cường điệu bồi dưỡng. Cũng chưa trải qua loại này phản đà kiếp chia cắt chiến lợi phẩm chuyện. Bất quá trong lòng nhưng không phản cả mân ni nếu những người đó bất tử. Hiện tại bị chia cắt chiến lợi phẩm phòng chừng là bọn họ gì đó. Lâu Mộ Yên làm việc luôn luôn tương đối có nguyên tắc. Sẽ không tham ô không gian giới chỉ lý gì đó. Vì thế đem 17 danh thiên nguyên cảnh ma tộc trong giới chỉ sở hữu gì đó đều lấy ra chia làm 16 phân, mà kia hai gã dung hợp cảnh cường giả là nàng cùng vạn phó điện chủ đánh chết. Bất quá chủ lực vẫn là vạn phó điện chủ. Vì thế nàng cầm 1/3, cho đối phương 2/3, nàng cùng này đó sư huynh sư muội chính là hời hợt chi giao. Bọn họ cũng không tham dự cuối cùng đánh chết, bởi vậy chưa cùng phân kia hai người gì đó. Bất quá mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng dung hợp cảnh cường giả trong giới chỉ gì đó thật quý giá. Nhưng bọn hắn cũng không phải lòng tham không đáy nhân. Có thể phân kia 17 nhân không gian giới chỉ coi như là một loại rất lớn thu hoạch. Kia hai gã dung hợp cảnh ma tộc không ít này nọ đối vạn phó điện chủ đều có dùng. Hắn chống đẩy hạ, Lâu Mộ Yên như trước kiên trì hắn liền không có lại khách khí. Trong lòng đối nàng hảo cảm lại gia tăng rồi rất nhiều. Thu thập xong chiến trường sau, đoàn người ngồi đại bằng hướng lính đánh thuê công hội tổng bộ bay đi. Mà trải qua chuyện này sao? Cái khác đệ tử hiển nhiên thái độ đối với Lâu Mộ Yên càng thân cận vài phần. Các ngươi cảm thấy những người đó là thật đến đả kiếp sao? Vạn phó điện chủ xem nhất chúng đệ tử hỏi. Một gã nhìn qua tương đối lớn tuổi nam tử nói. Ta xem bọn họ cũng không giống như là chuyên môn đả kiếp. Ngược lại mà như là hướng về phía chúng ta đến, ta cũng có loại cảm giác này. Mặt khác một gã đệ tử nói, bọn họ hình như là lấy đánh chết chúng ta vì mục tiêu, những người đó đằng đằng sát khí. So với kiếp phỉ đến càng như là sát thủ, Lâu Mộ Yên biết ở đây nhân chung bao gồm vạn phó điện chủ đều không có phát hiện đối phương là ma. Tộc thân phận, nàng tự nhiên cũng không có khả năng bóc trần, này ma tộc đi đến nhân vực sau tuy rằng tất cả cẩn thận. Nhưng ở gặp được sinh mệnh nguy hiểm là lúc cũng là có thể ma hóa chiến đấu. Bất quá Lâu Mộ Yên sớm đã có sở chuẩn bị, dùng quân lạc trần giáo áp chế phương pháp dung nhập vào bát phẩm trận pháp. Bởi vậy chỉ cần ở trận pháp bao phủ không gian chung, ma tộc nhân liền căn bản vô pháp ma hóa. Nếu như bị ma tộc cao tầng biết quân lạc trần bang nhân vực kiếm sư đối phó bọn họ, cũng đem ma tộc rất nhiều nhược điểm cùng gốc gác vạch trần. Phòng trường thế nào cũng phải tức chết không thề. Chuyện này ta sẽ hướng điện chủ hòa hội trưởng bẩm báo. Các ngươi đều đừng ngoại chuyện, vạn điện chủ nghĩ nghĩ nói. Là, vạn điện chủ xuất ra mấy chương đưa tin phù phân biệt kích phát đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ giải cái khác thế lực có hay không lọt vào tập kích. Mà truyền đến tin tức cũng làm cho hắn trầm mặc hồi lâu. Hơn nữa không thể không coi trọng đứng lên, bởi vì cái khác thế lực cũng không có lọt vào phục kích. Những người đó chính là nhằm vào bọn họ lính đánh thuê công hội. Một ngày sau đoàn người về tới lính đánh thuê công hội tổng bộ trung tâm điện. Các ngươi đều đi về trước nghỉ ngơi tiêu hóa ở lĩnh ngộ tháp bên trong thành quả đi, vạn phó điện chủ phân phó. Là, Lâu Mộ Yên trở lại chỗ ở sau, quản gia hướng nàng bẩm báo gần nhất một năm đến cung điện tình huống. Cũng không có chuyện gì tình phát sinh, nàng mới tiến vào phòng nghỉ ngơi, quản gia lại đến gõ cửa. Chuyện gì? Lâu Mộ Yên biết bản thân vị này quản gia sẽ không liều lĩnh. La Phỉ cung kính cười nói, Trung tâm điện có hai vị trưởng lão muốn bái phòng tiểu thư. Bọn họ phía trước đã tới rồi rất nhiều tranh, trung tâm điện trưởng lão. Lâu Mộ Yên cúi xuống nói, xin hắn nhóm đi chính sảnh, ta lập tức tới ngay. Lâu Mộ Yên nói chính sảnh khi chỉ thấy hai gã tinh thần to lớn lão giả cười khanh khách xem nàng, phảng phất như là trành thật lâu thì, không biết hai vị tiền bối tìm đến vãn bối có chuyện gì. Lâu Mộ Yên ngồi vào hai người đối diện vị trí đạm cười hỏi. Tiểu nha đầu, cung điện bên ngoài bát phẩm tụ linh trận là ngươi bố trí. Trong đó một gã béo lão nhân cười tủm tỉm hỏi. Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển gật gật đầu. Là ta bố trí tiểu nha đầu. Người này trận pháp tạo nghệ quá mạnh mẽ, một khắc danh gầy lão nhân cười hỏi. Lần này ngươi ở trận pháp lĩnh ngộ tháp hẳn là lĩnh ngộ đến tầng thứ 8 phía trên đi. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Tiền bối khen chật rồi, nàng đột phá đến lĩnh ngộ tháp thứ 10 tầng tin tức cũng không muốn nói. Xuất ra, bởi vậy vẫn chưa trả lời gián tiếp tha đi qua. Hai người đều là nhân tinh. Không lại hỏi lĩnh ngộ tháp sự tình, tiểu nha đầu, chúng ta hai người là trung tâm điện tả hữu nghi trượng trưởng lão. Hơn nữa đều là bát phẩm cao cấp trận pháp sư, đối với ngươi tụ linh trận thập phần cảm thấy hứng thú. Ngươi xem có thể hay không chiều điểm thời gian cùng chúng ta luận bàn một chút. Béo lão giả tự ái cười hỏi, nên cấp thù lao chúng ta cũng sẽ cấp. Cầy lão giả tiếp lời nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không có hứng thú cũng có thể cự tuyệt chúng ta, Lâu Mộ Yên suy tư hội cười nói. Ta có thể cùng hai vị tiền bối luận bàn, bất quá hai vị cần giúp ta một việc gấp cái gì? Béo lão giả hỏi, bọn họ muốn nghiên cứu Lâu Mộ Yên tụ linh trận trả giá điểm giá trị cũng là hẳn là. Chỉ cần nàng đừng công phu sư tử ngọa mần ni, ta vừa vặn muốn luyện chế tam bộ tụ linh trận trận. Cụ vì ba vị sư huynh bố trí, nhưng gần nhất so với góc vội, thời gian rất căng thấu, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Cho nên ta nghĩ trước mặt hai vị tiền bối mặt bố trí biểu thị. Bất quá thừa lại hai vị sư huynh tụ linh trận cũng chỉ có thể phiền toái hai vị hỗ trợ bố trí. Này tuyệt đối không thành vấn đề, béo gầy lão giả chăm miệng một lời cười nói. Này tiểu nha đầu thật đúng là thượng đạo. Hai người trong lòng đều muốn nếu là nàng làm cho bọn họ vừa lòng. Nhất định sẽ cho thù lao. Ta đây luyện chế hảo trận cụ ở thỉnh hai vị tiền bối đi lại. Lâu Mộ Yên cười hỏi. Béo lão giả cười nói. Tiểu nha đầu, luyện chế trận cụ cần bát phẩm luyện khí sư. Ngươi có thể luyện chế. Đúng vậy, nếu ngươi không có biện pháp luyện chế chúng ta có thể giúp ngươi, gầy lão giả nói. Bọn họ đều là bát phẩm luyện khí sư, hoàn toàn có thể giúp đỡ vội. Chính yếu là bọn hắn đến lúc đó liền tính xem Lâu Mộ Yên bố trí trận pháp. Lại không rõ ràng trận cụ nhu muốn cái gì, cũng tương đương uổng phí công phu. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thể bắt buộc Lâu Mộ Yên. Chỉ là bọn hắn nhiều năm như vậy đến trầm mê cho trận pháp. Đối nàng tụ linh trận thật sự là tò mò trong lòng ngứa. Nàng nguyện ý tốt nhất, không đồng ý bọn họ cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Ân, ta vừa thăng cấp đến bát phẩm luyện khí sư, miễn cưỡng có thể luyện chế bát phẩm trận cụ, Lâu Mộ Yên cười nói. Bất quá nếu là hai vị tiền bối tưởng chỉ giáo lời nói có thể lưu lại một khởi nhìn xê mon sơ. Nàng đoán rằng nếu vị An Vũ Khiêm ba người bố trí tụ linh trận sau cái khác trung tâm đệ tử cũng. Khả năng sẽ tìm tới nàng, thậm chí lính đánh thuê công hội trung tâm điện cao tầng cũng khả năng sẽ tìm đến nàng. Nàng cũng không thích phiền toái, thời gian cũng quả thật gấp gáp, cho nên nhường hai vị nghi trượng trưởng lão học hội sau nàng có thể thoát thân. Ở lĩnh ngộ tháp nàng được lợi rất nhiều, một cái bát phẩm tụ linh trận trận pháp xây dựng đồ xem như đối lính đánh thuê công hội một loại. Hồi báo đi, hết chương.